thiếu gia bị bỏ rơi. Chương 845, trong cơn giận dữ, gocchuyenaudio.com, dừng tu luyện, Diệp Mặc lúc này mới lấy ra túi chữ vật vừa thu được sắp xếp lại một chút. Túi chữ vật khác cũng thế mà thôi, nhưng túi chữ vật của Lý Bạch Lâm, Diệp Mặc lại thu thập được 10.000 linh thạch bậc thấp, hơn nữa còn có 300 linh thạch bậc trung, hơn nữa mấy tấm bùa cấp 5 còn có một chút dược liệu và tài liệu yêu thú, khiến cho Diệp Mặc cảm thấy đan dược luyện khí kỳ cũng không phải là vật đáng giá nhất. Ngoại trừ túi chữ vật của Lý Bạch Lâm tìm được một số đồ vật ra, chỉ có túi chữ vật của Đồng Tranh Húc còn có một chút linh thạch, về phần những người khác đồ rất ít, chỉ là mấy trăm linh thạch mà thôi. Diệp Mặc đem những tài liệu kia và túi chữ vật còn có một số pháp khí thu thập được bỏ vào một chỗ, hắn chuẩn bị đem đi bán, về phần linh thạch tổng cộng đã có hơn 1.300 linh thạch hạ phẩm bậc thấp, còn có hơn 300 linh thạch bậc trung, đối với Diệp Mặc mà nói đã xem như một tài sản nhỏ. Sau khi sắp xếp lại một số đồ vật, Diệp Mặc mới rời khỏi thế giới trang vàng, hắn chuẩn bị trở về Chính Nguyên kiếm phái đi thăm Ánh Trúc và em gái Diệp Lăng. Diệp Mặc đi đến sơn cốc, lúc đầu thần thức quét ra ngoài, lại phát hiện thần thức của hắn đã đạt đến trình độ 150 dặm, quả là tiến bộ đến kinh ngạc. Lúc này vừa mới rạng sáng, Diệp Mặc không biết hắn ở nơi này tu luyện mất bao lâu rồi, nhưng dựa theo hắn ăn ích cốc đan mà nói, thời gian hẳn là không ngắn. Diệp Mặc lấy ra phi kiếm, mang theo một ánh sáng tím, trước khi Độn Hùng phản ứng, đã rời xa chỗ khe sâu này. Độn Hùng nhìn thấy một ánh sáng tím bay ra từ địa bàn của nó, nhưng nó vốn lười biếng, nếu không xâm phạm đến nó thậm chí không thèm đuổi theo. Lúc trước 2 ngày mới bay hết chặng đường, Diệp Mặc hiện tại chỉ cần 2 canh giờ đã đi hết chặng đường. Cách chỗ mà hắn chém giết Lý Bạch Lâm không xa, 4 gã tu sĩ luyện khí vây quanh đang đại chiến ác liệt với một độc giác hồ cấp 3. Mặc dù là 4 người kết bè đối phó với một độc giác hồ, hơn nữa độc giác hồ ấy dường như không lợi hại bằng cá sấu lưng sắt, nhưng 4 người này không lợi hại bằng Lý Bạch Lâm, rõ ràng đang ở hạ phong. Độc giác hồ là yêu thú hỏa hệ, phun ra một quả cầu lửa, trong đó một tên luyện khí tầng 8 trốn không kịp, bị lửa rơi trúng trên người, sống chết còn chưa biết. Thấy 3 người còn lại càng không phải là đối thủ của độc giác hồ, nhưng 3 người cũng không dám bỏ trốn, bởi vì người trốn chắc chắn sẽ không thoát khỏi hỏa cầu của độc giác hồ. Độc giác hồ có một đặc tính, chính là một khi đối phương chạy trốn, nó sẽ không tha cho đối phương, và nó sẽ chạy đuổi giết người bỏ trốn. Diệp Mặc thấy 3 người còn lại gặp nguy hiểm, trong 3 người có 1 người là của Chính Nguyên kiếm phái, lập tức động tâm có ý ra tay giúp đỡ. Độc giác hồ ấy vừa mới thăng tiến cấp 3, nhiều nhất cũng tương đương với trúc cơ tầng 1 mà thôi. Nghĩ đến muốn giúp đỡ, Diệp Mặc liền không do dự, phi kiếm đã vẽ ra một đạo kiếm khí trực tiếp bổ về phía độc giác hồ. Độc giác hồ lập tức cảm nhận được sự uy hiếp, đồng thời phun ra mấy hỏa cầu phong bế phi kiếm của Diệp Mặc. Diệp Mặc trên không trung chỉ đứng im lặng trong chốc lát, phi kiếm của hắn đã dập tắt hỏa cầu của độc giác hồ. Không đợi độc giác hồ thổi ra đợt sóng hỏa cầu thứ hai, Diệp Mặc đã khống chế phi kiếm bắn ra mấy đạo kiếm. gocchuyenaudio.com, quang, phi kiếm còn chưa chém trúng độc giác hồ, kiếm quang đã đâm xuyên qua một số bộ phận quan trọng của độc giác hồ. Diệp Mặc không muốn quá phô trương, không muốn tiếp tục phóng ra kiếm quang, mà là trực tiếp khống chế phi kiếm, mang theo một đạo kiếm khí gần cả trượng chém đầu độc giác hồ rơi xuống. 3 gã tu sĩ luyện khí đứng ngây người hồi lâu chưa kịp phản ứng. Đơn giản giết chết đầu yêu thú cấp 3, cho dù đây là yêu thú cấp 3 sơ kỳ, một tu sĩ trúc cơ bình thường chưa chắc có thể giết chết dễ dàng. Cũng may mấy tên tu sĩ luyện khí phản ứng nhanh, bọn họ được cứu, vội vàng đi đến cảm ơn cứu mạng của Diệp Mặc. Diệp Mặc sở dĩ giúp đỡ, thứ nhất hắn không tốn nhiều khí lực chém giết con yêu thú cấp 3 này. Đương nhiên còn có một nguyên nhân, cũng vì trong đó còn có một tu sĩ của Chính Nguyên kiếm phái, hắn muốn hỏi bản thân hắn ra ngoài tu luyện đã mất bao lâu. Tiền bối cũng là Chính Nguyên kiếm phái của tôi hay sao? Diệp Mặc còn chưa có hỏi, nhưng tu sĩ luyện khí của Chính Nguyên kiếm phái kia có chút xúc động tiến đến hành lễ. Diệp Mặc gật đầu nói. Vâng, tôi đã lâu chưa trở về, tôi thật ra muốn hỏi một chút, ngày mà Chính Nguyên kiếm phái thu nhận đệ tử có phải đã qua rồi không? Diệp Mặc chỉ biết là hắn và Hạ Trọng Phỉ cùng nhau đến Chính Nguyên kiếm phái là muốn tham gia ngày thu nhận đệ tử, sau lại bởi vì nguyên nhân của Ngô Vũ Thiên, hắn sớm đến Chính Nguyên kiếm phái. Mà vài ngày sau khi Chính Nguyên kiếm phái tuyển nhận đệ tử, hắn đã tới dãy núi Vạn Dược rèn luyện rồi. Đệ tử luyện khí tầng 9 kia nghe xong câu hỏi của Diệp Mặc cẩn thận đáp. Xin trả lời tiền bối, môn phái chúng ta tuyển nhận đệ tử đã là sự tình của 3 tháng trước rồi. 3 tháng rồi à, Diệp Mặc sừng sốt, hắn thật không ngờ hắn ở dãy núi Vạn Dược tu luyện 3 tháng, ngược lại hắn lại càng nhớ Tông Ánh Trúc và Diệp Lăng. Tiền bối có phải đã nghe chuyện vui của Lý tiền bối rồi hay sao, cho nên trở về dâng lễ phải không?

Cho dù Ngô Vũ Thiên là Kim Đan trưởng lão, hắn cũng nhất định phải dẫn hai người Tống Ánh Trúc và Diệp Lăng đi. Cách Trương,